Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164. Sử Lai Khắc Thất Quái. Lão sư, có đây không? Sư tôn, Chu Thần đối với nạp giới hô nửa ngày, cất giấu dược lão nạp giới lại là nửa điểm phản ứng cũng không. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Lão sư ta đâu? Chu Thần có chút choáng váng. Hắn xác thực đem dược lão mang đến nha. Đinh, túc chủ đợi một chút. Đừng sốt ruột, bởi vì dược trần tôn giả là linh hồn thể, không có nhục thân bảo hộ. Tại xuyên qua không gian thông đạo lúc, không thể tránh khỏi nhận lấy nhất định tổn thương. Hệ thống có chút ngượng ngùng giải thích nói. Nếu không phải hắn một mực thúc giục Chu Thần tranh thủ thời gian xuất phát, cũng sẽ không đem dược lão đem quên đi. Cho nên, sở dĩ, dược tôn giả linh hồn bị hao tổn, sẽ ngủ say một đoạn thời gian, trừ phi túc chủ tìm tới trị liệu linh hồn dược vật. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nguyên bản khuấy động tâm tình nháy mắt, uể oải xuống tới. Hắn nguyên bản cho rằng dựa vào có thể so với cấp 99 cực hạn đấu la dược lão, có thể hào hào sóng một làn sóng, không nghĩ tới dược lão thế mà ngủ say. Xem ra, được nhanh chóng tìm tới trị liệu linh hồn dược vật. Chu Thần lắc đầu, lập tức thu thập tâm tình, dò hỏi, hệ thống, ngươi có thể cảm ứng được nhân vật chính vị trí của đường tam sao? Có thể là có thể, nhưng cần 1000 điểm nhân quả. Hệ thống có chút nhăn nhó nói, a, 1000 điểm nhân quả mà thôi, ta thanh toán. Chu Thần phất phất tay, con mắt đều không nháy mắt nói, đinh, khấu trừ 1000 điểm nhân quả, bắt đầu tìm kiếm vị diện nhân vật chính, túc chủ mời chờ đợi. Đinh, vị diện nhân vật chính đường tam đã bị định vị, mời túc chủ cha nhìn địa đồ. Hệ thống âm vừa dứt, Chu Thần trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một bức lục sắc 3D 3 chiều địa đồ. Tại trên bản đồ, cách Chu Thần vị trí bên trên 100 cây số chỗ, có một cái điểm sáng màu đỏ tại không ngừng di động. Điểm đỏ chính là vị trí của đường tam đi. Đúng thế, nghe được trả lời khẳng định, Chu Thần hít sâu một hơi, lập tức điều động lên đấu khí, bắt đầu hướng về điểm đỏ phương hướng cấp tốc xuất phát. Tinh đấu đại xâm lâm, bên ngoài khu vực, một chuyến 8 người chính trong rừng rậm 4 phía lục soát tiến lên. Trong 8 người, có 7 vị là 10 mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ, mà người đầu lĩnh, đây là một vị nam tử trung niên. Bọn hắn chính là Sử Lai Khắc Học Viện đường tam một đoàn người. Tương lai danh chấn đại lục Sử Lai Khắc Thất Quái, chính là cái này 7 vị người thiếu niên. Theo thứ tự là Đường Tam, Tiểu Vũ, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn. 7 người này đều có được cực kỳ cường đại võ hồn. Tại trong nguyên tác, bọn hắn đều trở thành phong hào đấu la, thậm chí là thần linh. Mà dẫn đội nam tử trung niên dáng người không cao, tướng mạo rất phổ thông, vai rộng bằng tựa như là tường thành đồng dạng. Áo khoác căn bản là không có cách che đậy kín hắn cái kia một thân giống như là sắt thép rèn đúc. Giống nhau hùng tráng cơ bắp, trên mặt biểu lộ mặc dù hòa khí, nhưng to con dáng người trong lúc vô hình liền sẽ cho người ta một loại mãnh liệt lực áp bách. Hắn chính là lần này dẫn dắt học viên đến đây săn bắt hồn thú hồn hoàn Sử Lai Khắc Học Viện đạo sư. Đẳng cấp cao tới cấp 76 hồn thánh. Bất động minh vương Triệu Vô Cực, bởi vì trong rừng rậm cây cối bụi gai dày đặc, căn bản không có đường. Vì vậy, dẫn đội Triệu Vô Cực chính sử dụng võ hồn phụ thể. Song trưởng vung vẩy ở giữa, đem trong khi tiến lên bụi gai cắt đứt, tiến vào tinh đấu đại xâm lâm sau. Trong đội ngũ Tiểu Vũ thập phần hưng phấn, nàng tựa hồ tuyệt không cảm thấy đây là một cái địa phương nguy hiểm. Nhảy nhảy nhót nhót ở giữa, không nói ra được vui vẻ, nhìn Triệu Vô Cực nhíu chặt mày lên, Triệu Vô Cực tự nhiên không biết, Tiểu Vũ thế nhưng là 100.000 năm hồn thú. Tinh đấu đại xâm lâm vốn chính là nhà của nàng. Lúc này, đấu la vị diện nhân vật chính Đường Tam, chính theo sát tại Sử Lai Khắc thất quái trung niên linh lớn nhất Đái Mộc Bạch sau lưng. Đem thị lực của mình cùng thính lực đều tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến chung quanh. Đái Mộc Bạch, ngươi qua đây, dùng ngươi Bạch Hổ võ hồn mở đường. Triệu Vô Cực không biết là mệt mỏi, vẫn là nghĩ rèn luyện Đái Mộc Bạch. Hô, được rồi, Triệu lão sư, mọc ra một đôi kỳ dị con ngươi Đái Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Đi đến đội ngũ phía trước nhất, sử dụng xuất chính mình Bạch Hổ võ hồn phụ thể. Nháy mắt, Đái Mộc Bạch hai tay liền biến thành sắc bén hổ trào. Vượt mọi chông gai ở giữa, tốc độ cực nhanh vô cùng. Triệu lão sư, chúng ta lúc nào mới có thể gặp được hồn thú a? Đội ngũ bên trong nhàn đến phát chán Ninh Vinh. Vinh chạy đến Triệu Vô Cực bên người, làm nũng nói, ngươi nha, nhìn liếc mắt trước mắt cái này thất bảo lưu ly tông thiếu tông chủ. Triệu Vô Cực không làm sao lắc đầu, giải thích nói, chúng ta bây giờ còn đang rừng rậm bên ngoài, một hồi sơ qua sau khi tiến vào, hồn thú sẽ thêm đến ngươi không tưởng tượng nổi. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp hồn thú, mà lại là một nhóm hồn thú. Tại Triệu Vô Cực tận lực đè thấp thanh âm bên trong, đám người đình chỉ tiến lên. Cái này nhóm hồn thú là Đường Tam xuất phát hiện trước, là một nhóm nghiến răng chồn sóc. Loại này hồn thú dáng người không lớn, lực công kích cũng không tính rất mạnh, nhưng hàm răng của bọn hắn lại phi thường lợi hại, có thể cắn xuyên kim thiết. Đường Tam giữ chặt trước đó hướng về phía trước vượt mọi chông gai Đái Mộc Bạch. Một cái tay ở sau lưng hướng đám người lắc lắc, ra hiệu không có gặp nguy hiểm. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái này một nhóm nghiến răng chồn sóc chẳng qua là 10 năm hồn thú mà thôi. Thực lực chỉ có mười mấy cấp, nghiến răng chồn sóc khứu giác rất linh mẫn. Ở đây loại cự ly hiển nhiên là đã hiện bọn hắn, nhưng cũng không có biểu hiện gì, hiển nhiên là đối bọn hắn không có bất cứ hứng thú gì. Đường Tam hướng mặt bên chỉ, Đái Mộc Bạch ngầm hiểu, hướng phía bên cạnh tiếp tục chém ra bụi gai, trợ giúp mọi người tiến lên, một bên đi về phía trước. Đái Mộc Bạch một bên thấp giọng hỏi Đường Tam, chúng ta tại sao muốn đi vòng qua? Vừa rồi những nghiến răng kia chồn sóc không mạnh, giết chính là. Đường Tam mỉm cười nói, bọn chúng đối với chúng ta lại không có uy hiếp, làm gì hạ sát thủ. Lão sư của ta nói qua, tại hồn thú trong rừng rậm, coi như gặp bậc thấp hồn thú cũng không thể phớt lờ, bởi vì một khi cùng bọn chúng xảy ra chiến đấu, mùi máu tươi và tiếng vang rất có thể đem cường đại hồn thú dẫn tới. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút mới tốt. Đái Mộc Bạch vui lòng phục tùng mà nói, của ngươi lão sư nhất định là một vị phi thường cường đại trưởng già, đây đều là kinh nghiệm quý báu. Đường Tam nhớ tới Ngọc Tiểu Cương đại sư, trên mặt không khỏi toát ra một nụ cười khổ. Cường đại, đại sư chỉ là lý luận phái, thực lực lại vĩnh viễn không đạt được cấp 30 hồn sư. Thực lực như vậy cơ bản cùng hắn Đường Tam đồng dạng. Trước mọi người đi hơn một canh giờ, trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng gặp phải không ít hồn thú, nhưng phần lớn là 10 năm cùng trăm năm, gặp được hồn thú bọn hắn phần lớn tránh đi, ngẫu nhiên có chút mắt không mở bên trên đi tìm cái chết. Đái Mộc Bạch hồ trưởng trực tiếp liền giải quyết vấn đề. Tốt, mọi người trước nghỉ ngơi một hồi. Triệu Vô Cực thanh âm khiến một mực tinh thần căng cứng chúng người trầm tĩnh lại. Đái Mộc Bạch đem chung quanh bụi gai quét sạch một vòng, làm ra một mảnh gần 100 mét vuông đất trống. Đám người dựa vào cây cối ngồi xuống, chỉnh đốn một lát sau, đột nhiên, Đường Tam cùng Triệu Vô Cực ánh mắt đồng thời hướng về một phương hướng quay đầu sang. Triệu Vô Cực quát lớn, Tất cả đứng lên, có sinh vật ở cạnh gần. Ba, ba, ba, một trận tiếng vỗ tay vang lên. Chu thần thân ảnh từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra khỏi. Một mặt ý cười, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.